Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Tô Ảnh. Trước khi những này đệ tử tránh thức bởi vì chú ý nhiệm vụ, ngược lại là cũng không quan tâm Thanh Lâm xuất hiện, giờ phút này nghe nam tử trẻ tuổi kia vừa nói, lập tức xoay đầu lại, quả thật là nhà bếp nô dịch, tiểu oa nhi này chưa đủ lớn. Ha ha, thật sự là buồn cười. Xem ra nhà bếp ở bên trong cái kia chút ít chó chết là không có nói cho tên oát con này quy củ. Đã bao nhiêu năm, chỉ khảo hạch bên ngoài, còn không có nhà bếp ở bên trong người dám bước vào nơi đây. Cút nhanh lên, nhìn thấy ngươi đợi người hạ tiện, ta liền cảm thấy phiền chán. Nhiều tiếng châm chọc truyền ra, Thanh Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Hắn cúi người tại trên quầy, nhưng lại không có quay đầu. Như giờ phút này quay đầu, nơi đây chi nhân định sẽ cảm thấy hắn là đang gây hấn với. Có thể hắn không quay đầu, rồi lại bị đã coi như là bỏ qua. Lập tức có xen lẫn lạnh ý thanh âm truyền đến. Thỏ con tể rồi, nghe không được đúng không? Hôm nay ta liền đem ngươi cái này lỗ tai phế đi. Người nói chuyện ước chừng 17 đến 18 tuổi, tu vi đúng là hiếm thấy tiên thiên đỉnh phong. Theo thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh rồi đột nhiên lao ra, thủ trưởng bay thẳng đến Thanh Lâm lỗ tai chộp tới. Cũng là kỳ quái, người này thân phận xác nhận không thấp, tại sông từ lúc đến đây, tất cả mọi người tránh ra, càng có mấy người đuổi kịp, đều là Thanh Lâm nhìn không thấu. Đều là Cố Nguyên, Thanh Lâm biến sắc, ở bên ngoài bị khi phụ sỉ nhục lúc, tuy nói bị thương, nhưng lại không làm bị thương căn bản, cho nên hắn không có phản kháng. Nhưng giờ phút này, thanh niên này đúng là muốn đem lỗ tai của mình phế bỏ. Hắn làm sao có thể đủ chịu được, ở đằng kia thủ trưởng đến từ lúc đến đây, lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Thanh niên kia sửng sốt một chút. Rõ ràng không nghĩ tới Thanh Lâm dám tránh, cười lạnh nói, hứa mỗ muốn bắt chi nhân, còn không có dám né tránh, hôm nay chẳng những hai lỗ tai, người cặp kia chân, hứa mỗ cũng muốn rồi. Hắn tu vi bộc phát, chân khí bắt đầu khởi động, tiên thiên đỉnh phong chi lực hoàn toàn oanh ra, áp ứng Thanh Lâm, hắn thân ảnh càng là ở đằng kia lực lượng lao ra thời điểm. Đi theo trên xuống, thủ trưởng ngành chảo, hướng phía Thanh Lâm đầu lâu chảo tới. Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, tức giận bốc lên, mắt thấy bốn phía chi nhân đều là ôm xem náo nhiệt tư thái. Không một người ngăn cản, lòng hắn đầu có chút rét run. Theo hắn, cái này cái gọi là tông môn chi nhân, còn không bằng đế quốc chính giữa. Những cái kia vì đồng bạn. Dùng tướng mệnh liều đích chiến sĩ đã đủ rồi. Vào thời khắc này, một tiếng nũng nịu bỗng nhiên truyền đến. Cùng lúc đó, thanh niên kia thân thể chấn động, sắc mặt lập tức trắng bệch xuống. Hắn lao ra thân ảnh cũng là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Tô Ảnh, cái này họ Hứa thanh niên thần sắc giận dữ, đang muốn quát mắng, nhưng là đem làm thấy rõ trước mặt chi nhân thời điểm, cái kia ngôn ngữ ngạnh xanh xanh nén trở về. Bất quá mơ hồ có thể thấy được, tại hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong có một vòng âm trầm chi ý. Tô sư tỷ, chấm ngoặc kép. Mà bốn phía chi nhân đang nhìn đến bóng người này thời điểm, cũng đều là vội vàng ôm quyền lui về phía sau một bước, cung kính mở miệng. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia vụ các tầng thứ nhất nơi cửa, một nữ tử lặng yên mà đứng. Hắn đang mặc tử sắc sa y, tóc dài xóa vai, thành ba búi tóc đen, khuôn mặt tuyệt mỹ, tinh khiết cơ nhược thủy nhuận không phá, dáng người yểu điệu xuất chúng. Hắn bên hông còn đeo lấy một thanh tử sắc trường kiếm. Cô gái này đứng ở nơi đó, dẫn tới nơi đây không ít nam tử liên tiếp ghé mắt, trong mắt đều là lộ ra ái mộ. Bất quá, nàng toàn thân tràn ngập một cổ giống như thực chất bên trong lộ ra đến lạnh ý. Tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, không có đinh điểm biểu lộ. Đệ tử Hạch Tâm, Thanh Lâm tâm thần chấn động, theo cái này trên người cô gái quần áo nhan sắc, hắn tự nhiên sẽ hiểu hắn đệ tử cấp bậc. Hứa Lâm, ngươi thiên tư mặc dù cao, là trưởng môn thân tuyển đệ tử, nhưng người này còn nhỏ tuổi, lại không đắc tội ngươi, ngươi làm gì dựa tu vi, đối với hắn khi nhục. Tô Ảnh theo ngoại môn đi vào, thần sắc đạm mạc, chậm rãi mở miệng, hừ, nhà bếp chính giữa, chỉ có tạp dịch mà thôi, huống hồ người này liền tu vi đều không có, có tư cách gì tới nơi này nhận nhiệm vụ. Hứa Lâm hừ lạnh một tiếng, tuy có kiêng kỵ, lại rõ ràng không giống những người khác như vậy kính sợ. Trưởng môn hận nhất là được lấy mạnh hiếp yếu, ngươi nhưng chớ có hư mất hắn đối với ngươi ấn tượng. Tô Ảnh lời nói bình tĩnh, sau khi nói xong, liền thẳng đến trên lầu mà đi, dọc đường Thanh Lâm bên người, gặp thoáng qua, nhưng lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, nhưng bất kể như thế nào, nàng cứu được Thanh Lâm một lần. Tại đi qua về sau, Thanh Lâm kịp phản ứng, ôm quyền nói ra, đa tạ Tô sư tỷ. Tô Ảnh dần dần đi đến, phảng phất không nghe thấy Thanh Lâm mà nói. Tại nàng rời đi về sau, cái kia Hứa Lâm khuôn mặt âm trầm, cuối cùng nhất đã quên Thanh Lâm một mắt, cười lạnh một tiếng, không có lại ra tay. Một màn này cũng khiến người khác âm thầm kinh hãi. Tô Ảnh làm là đệ tử Hạch Tâm, bọn hắn có thể đắc tội không nổi, giờ phút này lại nhìn hướng Thanh Lâm, tuy nói trong mắt còn có lạnh ý, lại cũng không có quá phận. Cái kia trước quầy xấu xí thanh niên nhìn về phía Thanh Lâm, hỏi, ngươi mới vừa nói muốn tiếp nhiệm vụ gì? Thanh Lâm sững sờ, thầm nghĩ trong lòng không hổ là đệ tử Hạch Tâm, lại có như thế uy nghiêm, vội vàng đón lấy cơ hội, mở miệng nói ra, ta muốn tiếp cái kia Nguyệt Linh thú đan nhiệm vụ. Tiếp mấy lần? 10 lần, Thanh Lâm trả lời. Nghe này, cái kia xấu xí thanh niên nao nao, lần nữa lộ ra mỉa mai. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn tiếp loại này cấp thấp nhất nhiệm vụ duy nhất một lần tiếp 10 lần. Cái này Nguyệt Linh thú đan nhiệm vụ, mặc dù là tại một nhiệm vụ cấp chính giữa, cũng là cấp thấp nhất, chỉ có loại người như ngươi nhà bếp tạp dịch vừa rồi hội tiếp. Hứa Lâm chằm chằm vào Thanh Lâm, lại lần nữa cười lạnh. Cũng tốt, Tô Ảnh ghét ác như cừu, lần này vừa lúc bị nàng đụng phải, ngươi nếu chỉ tiếp một lần, lại đến cái này vụ các gặp được ta, sẽ không như vậy may mắn. Thanh Lâm không nói gì, cầm cái kia xấu xí thanh niên đưa tới ngọc giản, một đường chạy ra vụ các, trở lại nhà bếp. Thanh Lâm thần sắc lập tức âm trầm xuống, mà Bàng Liên Trùng bọn người ở tại chứng kiến Thanh Lâm bụi bẩm trên người, cùng với trên mặt máu ứ đọng thời điểm, đều là sửng sốt một chút, đáy lòng đoán được cái này là vì sao. Mấy người các ngươi, lưu lại 3 người ở chỗ này làm việc, những thứ khác, đi với ta tông môn Đông Sơn, đánh chết Nguyệt Linh thú. Thanh Lâm quét những người này một mắt, lạnh giọng mở miệng, trên thực tế, nơi đây tuy nói là nhà bếp, nhưng tới dùng cơm người ít càng thêm ít. Thực sự đệ tử chánh thức đã đến, không là có chuyện, là được tìm thú vui, cho nên lưu lại 3 người làm việc đầy đủ. Nguyệt Linh thú, Vũ Phong sắc mặt khó coi, nhỏ giọng nói ra, đây chính là tam cấp yêu thú, tương đương với hậu thiên đỉnh phong, thực lực của chúng ta chấm ngoặc kép, nói thêm nữa nói nhảm, ta trước hết giết ngươi. Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, giết, giết, ta đi, ta đi, chấm ngoặc kép. Vũ Phong thân thể run lên, nhớ tới Tống Đại Hải cùng Trình Bằng thê thảm kết cục, vội vàng đáp ứng, ta tiếp nhiệm vụ, muốn Nguyệt Linh thú yêu đan, nhưng là, Nguyệt Linh thú thi thể cũng đừng ném đi, ta đồng dạng cần. Thanh Lâm nói xong liền không hề do dự, trực tiếp đi ra nhà bếp, hướng Đông Sơn mà đi. Cái kia Bàng Liên Trùng cùng Vũ Phong mấy người cũng là đuổi kịp. Thanh Lâm giờ phút này tâm tình không tốt, bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục đắc tội. Thiên Bình Tông ba mặt núi vây quanh, chia làm Đông Sơn, Tây Sơn, Nam Sơn. Đông Sơn khoảng cách gần đây, nhưng từ nơi này xuất phát cũng cần mấy canh giờ. Đãi Thanh Lâm đến về sau, đúng là bầu trời tối đen, mà cái kia Nguyệt Linh Thú cũng chính là bầu trời tối đen mà động. Thiên Minh mà tức đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.